có gì khó, đây quả thực là nhục nhã bọn hắn, nhục nhã toàn bộ thạch nhân tộc bọn hắn, cái này có thể không để cho bọn hắn phẫn nộ sao? Vô Tri tiểu nhi, chớ có đại ngôn hùng biện. Lập tức có cường giả thạch nhân tộc đối với Lý Thất Dạ phẫn nộ quát. Cũng có nữ tu sĩ mỹ lệ khinh thường, chế giễu, nói ra, nha, khẩu khí thật lớn, ngay cả các thiên hiền đều không người tán đồng, cũng dám khoác lác, cũng không xấu hổ, mất mặt xấu hổ, ha ha, đối với một chút người không biết xấu hổ tới nói, nơi nào sẽ e lệ, càng không biết cái gì gọi là mất mặt xấu hổ. Có nữ đệ tử thánh địa cười lạnh nói ra, loại người này, căn bản chính là không cần mặt mũi, tại trước mặt Bạch thiếu chủ, chính là một tên hề, chấm, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ châm chọc khiêu khích. Tốt, vậy ngươi liền thử một chút, chỉ cần ngươi có thể được đến tiên hiền một chút xíu ban ân. Cho dù là một kiện vật nhỏ, vậy đều tính ngươi thắng. Bạch Tiễn Thiền trầm giọng nói, nhưng là, Bạch Tiễn Thiền lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đại thủ dò xét lên thiên không, hướng trong không gian kéo một cái, lập tức vang lên thanh âm, xoạt, xoạt, xoạt, trong lúc nhất thời, bảo quang dâng trào, tiên quang tung hoành, thần uy phun ra nuốt vào, hà khí vạn giảm, tại phía dưới đại thủ Lý Thất Dạ kéo một cái. Đại lượng bảo vật thần khí trong nháy mắt chút xuống. Cái này rất giống trên bầu trời có một cái nhà kho bảo tàng cự đại không gì sánh được. Nhưng là, ở thời điểm này, dạng nhà kho bảo tàng này bị Lý Thất Dạ thọc một cái đại phá động. Tất cả bảo tàng đều lập tức từ trên không trung chút xuống. Cổ đỉnh phun ra nuốt vào lấy thần diễm, có bảo đao long ngâm không dứt, có thiên kính chiếu rọi bát hoang. Có chuông thần lay động thiên địa, từng kiện vô song bảo vật chút xuống. Trong nháy mắt, tại bên cạnh Lý Thất Dạ chất thành núi nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị bảo tàng phóng lên tận trời bao phủ. Tất cả mọi người đắm chìm tại dưới thần quang ngũ quang thập sắc này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn bảo sơn trước mắt. Toàn bộ bảo sơn không biết có bao nhiêu kiện bảo vật. Mỗi một kiện đều có lai lịch kinh thế hãi tục, đó là kỳ lân đỉnh, có lão tổ nhìn thấy cổ đỉnh phun ra nuốt vào lấy thần đỉnh. Không nhịn được run rẩy, đó là long văn đao tiên tổ chúng ta, chấm, cũng có cường giả thạch nhân tộc không khỏi kích động đến quát to một tiếng. Đó là ánh thiên kính trong truyền thuyết, cũng có cường giả không dám tin vào hai mắt của mình. Một đôi mắt trợn trừng lên. Cho là mình hoa mắt, từng kiện bảo vật thần binh này xuất hiện ở trước mắt. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Mỗi một kiện bảo vật, đều có lai lịch kinh người. Đối với một chút môn phái tới nói, trong cả tòa bảo sơn này, tùy tiện cầm một kiện bảo vật thần binh, đều có thể trở thành bảo vật chấn phái bọn hắn. Tất cả lão tổ tổ thành cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đều hít một hơi lãnh khí. Vì đó hãi nhiên, thánh linh điện hết thầy, cũng là một trong nội tình tổ thành bọn hắn. Hiện tại nhiều bảo vật thần khí như vậy rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Này làm sao không để cho bọn hắn chấn kinh, cách chương.